Chương 117, chuyện xưa như sương khói. Loại này kiều diễm bầu không khí dưới, cùng âu yếm nam nhân tại đồng thời, e sợ không có nữ nhân nào sẽ từ chối. Nhưng La Thích Hồng Nguyệt hít một hơi dài, tay ngo cờ nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Xin lỗi, Tiểu Bắc, không thể. Tại sao Ninh Tiểu Bắc có chút phẫn nộ, nhưng càng nhiều chính là nghi hoặc. Lẽ nào, Hồng Nguyệt tỷ ngươi là ghét bỏ ta xuất thân thấp hèn, không hề có thành tựu gì sao tuyệt không phải? Thích Hồng Nguyệt nhìn hắn thật lâu, đôi mắt đẹp ánh sáng lấp lóe, nói, vừa vặn ngược lại, Tiểu Bắc, ta cảm thấy cũng không phải là vật trong ao, tuy rằng bây giờ nhìn lên kẻ vô tích sự, nhưng ta tin tưởng ngươi tổng một ngày, sẽ rực rỡ hào quang, nhất phi trùng thiên. Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, nhưng có hỏi, Hồng Nguyệt tỷ, vậy ngươi tại sao chẳng lẽ, ngươi là cái lanh cảm đi? Ngươi Thích Hồng Nguyệt tức giận lườm hắn một cái, chợt từ trong nước đứng lên đến, kéo qua một cái khăn tắm, vây trước ngực, đem Ninh Tiểu Bắc hừng hực ánh mắt cách trở ở bên ngoài. Lý do chờ sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại lại đây, ta cho ngươi xoa xoa vác. Thích Hồng Nguyệt đem mái tóc ướt nhẹp liêu ở sau gáy, hướng hắn phong tình vạn trùng địa ngoắc ngoắc ngón tay, mị nhãn như đuốc. Sau khi tắm xong, hai người ăn mặc khăn tắm, liền như thế ngồi ở mềm mại sofa lớn trên. Trên khay trà, bày ra một bình rượu đỏ. Tiểu Bắc, ngươi sau đó liền ở ta chỗ này được không? Do dự nửa ngày, Thích Hồng Nguyệt bất thình lình bô cờ lên một câu nói. Ninh Tiểu Bắc mới vừa phẩm một cái, suýt chút nữa không phun ra ngoài trừng trừng mắt, hắn cho là lỗ thai mình mắc lỗi. Hồng Nguyệt tỷ, ngươi nói không sai chứ, ngươi muốn cho ta ở nơi này, ngươi liền nói cho ta, có nguyện ý hay không? Thích Hồng Nguyệt bãi chính sắc mặt, tựa hồ không giống như là đang nói đùa, thậm chí cặp kia đôi mắt đẹp nơi sâu xa, mơ hồ có vẻ mong đợi. Ninh Tiểu Bắc đem một cái rượu đỏ nuốt xuống, con mắt có chút sững sờ. Ở biệt thự, mở siêu xe, ủng mỹ nữ, đây là mỗi người đàn ông đều có giấc mơ hướng chi. Hắn là cùng Thích Hồng Nguyệt vị đại mỹ nữ như vậy ở cùng một chỗ, hai người đã có tiếp xúc da thịt, cuộc sống sau này, không cần nghĩ cũng biết là tình huống thế nào, quả thực dục tiên dục tử á, nhưng loại này mỹ hảo tháng ngày, càng tiếp tục nghĩ, nhưng càng là thay đổi vị. Hắn lắc lắc đầu, khổ sở nói, Hồng Nguyệt tỷ, ta đồng ý, thế nhưng ta không thể. Sừng sốt nửa giây, Thích Hồng Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ha ha, ta cũng sẽ không làm tiểu bạch kiểm. Ninh Tiểu Bắc cười giả dối, cầm lấy rượu đỏ lại phẩm một cái, thở dài nói, mụ tổng 82, không sai. Thích Hồng Nguyệt ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, khóe môi uốn cong, không nghĩ tới cái tên này còn thâm tàng bất lộ. Đúng rồi, Hồng Nguyệt tỷ, ngươi còn không nói cho ta, ngươi vì sao lãnh cảm đây? Ninh Tiểu Bắc rất chăm chú hỏi. Đi chê tờ ngươi mới lãnh cảm. Thích Hồng Nguyệt trừng trừng hắn, hé miệng nở nụ cười. Sau đó, Thích Hồng Nguyệt liền đem chuyện xưa của nàng nói cho Ninh Tiểu Bắc. Thích Hồng Nguyệt xuất thân ở Thích gia, Xích Phong Sơn mạch nơi sâu xa. Thích gia là hiện nay Hoa Hạ, vì là không nhiều ẩn tàng thế gia một trong, thực lực chiếm giữ trung du. Ẩn tàng thế gia người, một lòng tu tiên đắc đạo, không muốn đi vào phàm trần, đối với bọn họ tới nói, thực lực, so với tiền tài mỹ nữ hoặc là nam nữ chi hoan muốn hấp dẫn người. Loại tư tưởng này, vẫn truyền thừa ở mỗi cái ẩn tàng thế gia con cháu bên trong, thâm căn cố đế. Thích Hồng Nguyệt chính là xuất thân ở đây sau một tư tưởng đóng kín, lấy võ vi tôn, thậm chí còn có chút nam tôn nữ ti trong hoàn cảnh, vẫn trưởng thành. Mãi đến tận 16 tuổi năm ấy, linh mạch thức tỉnh ngày. Thượng phẩm linh mạch, trọng điểm bồi dưỡng. Hạ phẩm linh mạch, tự do cạnh tranh. Phế phẩm linh mạch, bị trở thành tạp dịch. Rất không may, Thích Hồng Nguyệt liền phế phẩm linh mạch đều không có, trực tiếp bị đuổi ra khỏi sân môn. Một từ nhỏ ở rừng sâu núi thẳm lớn lên nữ hài, mang theo 16 năm giấy trắng rô nở dê như lý lịch, xông vào Hoa Hoa đô thị, nương theo mà đến quái bệnh, thân thể hứng hực, thần trí không rõ, tính. Muốn tăng vọt đạt tới hôm nay độ cao, ở tấc đất tấc vàng Tùng Hải thành phố, nắm giữ nhiều chỗ điển sản cùng cửa hàng, giá trị bản thân qua mấy chục ức. Càng đáng quý chính là, nan ở dê cho tới hôm nay đều duy trì mọi nơi. Từ thân, thậm chí không có bất kỳ nam nhân từng đụng phải, chuyện này quả thật chính là một kỳ tích. Ở ta 21 tuổi năm ấy, xuất ngoại du học trở về, sự nghiệp tiểu thành, một thần bí ông lão tìm tơ y ta. Hắn nói cho ta nói, khi tìm thấy giải quyết thân thể tình huống khác thường trước, Nga nở va nở không thể cùng bất kỳ nam nhân giao hợp, muốn duy trì sử nữ thân bằng không, không chỉ tổn thất rất lớn, tương lai còn có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Thích Hồng Nguyệt tay ngo cờ ma sa chén rượu, bình tĩnh nói. Ngươi tin bán tín bán nghi. Thích Hồng Nguyệt đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, lệnh rồi thiên đầu, nhưng không biết tại sao, ông lão kia đều ở ta bên thai lái đi không được, như ma chủ giống như vậy, ta không thể không tin. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, sắc mặt có chút trầm trọng. Hắn không thế na ho tưởng tượng được cờ, một 16 tuổi giấy trắng rô nở dê như nữ hài, người mang quái bệnh, đến tột cùng là làm sao trải qua hiện tại ưu việt sinh hoạt cái bên trong gian khổ, e sợ cũng chỉ có na nở dê tự mình biết. Vậy ngươi thì tại sao đi Tùng Hải nhất trung dạy học đây? Ninh Tiểu Bắc gãi gãi đầu, hắn vẫn đối với vấn đề này rất quấy nhiễu. Cái này, còn chưa thuận tiện nói cho ngươi, sau đó ngươi sẽ biết. Thinh Hồng Nguyệt hé miệng nở nụ cười, con ngươi dập dờn. Ninh Tiểu Bắc khi về đến nhà, đã là 10 giờ tối. Thinh Hồng Nguyệt những câu nói kia, nhường hắn luôn cảm giác trong lòng lấp lấy khối đá lớn, rất khó chịu. Lấy điện thoại di động ra, Ninh Tiểu Bắc tiến vào, điểm tiến vào tự do khu giao dịch. Bích Thủy Huyền không thú yêu thú chứng, sau khi trưởng thành, có thần phách cảnh thực lực, hống một tiếng chấn động sơn hà đoạn pháp tiên kiếm, một chiêu kiếm chém vạn pháp, chiết bán 500 linh tinh thiên tinh thảo, lửa nở dê lớn tiêu thụ, có ý định giảm gì vật chất. Tiên khu đồ lục sao chép, thu nhận thiên hạ ngàn tỷ cấp thấp thể chất, không tìm được quái bệnh khởi nguồn, đừng bỏ qua yêu. Ninh Tiểu Bắc liền như thế nhàm chán lật xem, từng cái bảo bối ở trước mắt thổi qua, hắn hầu như đã mất cảm giác. Tiên khu đồ lục sao chép cái gì quỷ hắn vừa định vượt qua, nhưng bỗng nhiên chừng nhanh chóng vòng trở lại. Ninh Tiểu Bắc tiến vào bảo bối này bán mặt GIEI căn cứ bên trên giới thiệu, Ninh Tiểu Bắc cảm đạm ánh mắt, chậm rãi lượng lên. Không sai, Hồng Nguyệt tỷ bệnh, rất khả năng chính là thể chất đặc thù. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, chợt vừa nhìn ra ca, nhất thời căm tức. Thảo, một cuốn sách bại hoại cũng phải 100 linh thạch. Hắc điếm tức giận mắng vài câu, Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ cờ lật tiền trả, đem mua lại. Bởi vì bán ra không có để lại phương thức liên lạc, vì lẽ đó hắn căn bản không chỗ có kẻ mặc cả đi. Ai, xem ra thiên đình tiên điển, chỉ có thể tạm thời đặt một đặt. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Mỗi lần ra tay hơi một tí hơn triệu, hắn coi như có tiền nữa, cu nở dê không chi uno ý như thế hoa a. Xem ra, hắn thật phải cố gắng hoạch định một chút, sau đó không kiếm nhiều một chút linh thạch. Những ngày tháng này quả thực không có cách nào qua a. Thời đại này, thực sự là một phân tiền làm khó một anh chàng đẹp trai cầu vượt 10 đồng cuối chương.